Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1228, chương 1228, lần thứ nhất rất thất bại. Đông Phương Mặc mới mặc kệ nhiều như vậy, thân hình thoát một cái, thân thể theo hắc bổng mà động, hắc bổng là tuyệt đối màu đen, mà Đông Phương Mặc mặc chính là trường sam màu trắng, rõ ràng hai loại nhan sắc hóa làm một đạo lưu quang. Trong nháy mắt liền đến nhện trên thân, chỉ nghe được một tiếng ba. Đông Phương Mặc vừa định muốn đưa tay cầm qua con nhện này trên người yêu đan, nhưng là làm hắn ngoài ý muốn chính là cái này nhện đúng là không có cái gì khí tức, đúng là bị hắn một gậy này từ đánh chết. Nhưng là hắn linh khí vừa mới chạm đến cái này nhện đan điền, còn không có chạm đến yêu đan, trước mắt dĩ nhiên lốp ba lốp bốp lóe lên một đoàn hoàng ánh sáng trắng mang tựa như là tiếng sấm một dạng tán phát ra, dọa đến Đông Phương Mặc vội vàng thu hồi linh khí của mình, song chân vừa đạp lui về sau một khoảng cách, nhìn kỹ những này như điện chớp chùm sáng không có chút nào quy tắc như điện xà một dạng hướng về phía bốn phía tản ra. Mà cái khác những con nhện kia khi tiếp xúc đến những này điện xa thời điểm, giống như đột nhiên minh bạch rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, làm cho tất cả đều ánh mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc. Đồng thời, tức giận lan lộn yêu linh khí lập tức đập vào mặt. Ta sát, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc thật sự là nghĩ không ra. Dĩ nhiên còn có ngón này, con nhện này chết trả lại cho ta tìm một chút phiền phức. Ta không sợ bầy yêu thú này là thật, nhưng là nếu là bọn hắn cùng tiến lên đến, cái này cũng không phải cái gì thú vị sự tình. Đông Phương Mặc muốn đem luyện yêu bình bên trong yêu thú phóng xuất ra, nhưng lại khiếp sợ phát hiện, hắn có thể thôi động luyện yêu bình, nhưng là, ngay cả thuốc trong bình yêu thú, là một cái cũng không thả ra được. Mắt thấy nhiều như vậy con nhện đen đã đem hắn bao vây, Đông Phương Mặc có chút trong lòng hốt hoảng cảm giác, bị những vật này vây quanh, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Mắt thấy vừa rồi yêu đan bên trong bạo phát đi ra như điện như rắn thiểm điện tác dụng, khiến cho 20 chỉ nhện toàn đều giống như bị điện giật đánh đồng dạng. Một đôi mắt khát máu nhìn xem hắn, có chút đã bắt đầu ngưng tụ ra công kích của mình. Không có cách, hiện tại vẫn là bảo trụ cái mạng nhỏ của mình quan trọng. Hắn chỉ là cầu nguyện nơi này những này không có lực lượng thần thức yêu thú nhìn không ra hắn linh. Châu, Đông Phương Mặc sinh sợ chết con nhện đen yêu đan dẫn tới càng nhiều nhện. Hắn chỉ là đem tay mình trên cổ tay Linh Châu cơ hội, lấy Linh Châu bản thể hình thức tại bên cạnh mình. Nhưng là cái này dậu kê Linh Châu là căn bản không thể vì Đông Phương Mặc sử dụng. Đông Phương Mặc cũng đành phải thôi, đem mình nhanh chóng kết xuất trên trăm đạo cấm chế phân cho bọn hắn. Linh Châu bị Đông Phương Mặc kích hoạt, có không người có thể so sánh ăn ý. Chỉ cần hắn đánh chết một con nhện, như vậy bọn hắn liền kịp thời đem cấm chế này bao phủ tại con nhện này trên thân. Đợi đến hắn toàn bộ đều giải quyết những con nhện này thời điểm, lại cùng nhau tới lấy yêu đan. Không thể không nói, Đông Phương Mặc biện pháp này thật đúng là có tác dụng. Chưa tới một canh giờ, cái này hơn 100 nhện liền bị Đông Phương Mặc toàn bộ làm chết rồi. Nhìn trên mặt đất từng cái to lớn nhện thi thể, Đông Phương Mặc giật giật khóe môi. Cái này có tính không sát nghiệt a? Tất cả cấm chế bị Đông Phương Mặc thu hồi, hắn từng cái đem những con nhện này đan điền đâm rách. Nháy mắt, cái này trong khe núi thật giống như bao phủ một tầng lưới điện, sáng ngời vô cùng. Nhưng là Đông Phương Mặc chỉ là đứng ở một bên, đợi đến những này thiểm điện tản về sau, hài lòng từng cái vơ vét lấy những con nhện này yêu đan. Tiểu gia hỏa kia sẽ không chết ở bên kia a? Thanh Hỏa Lang hướng về phía Kim Tiền Báo nói. Kim Tiền Báo cũng là thấy được khe núi bên kia cái kia một đoàn quang mang, không khỏi đứng lên, người nói chúng ta giúp hắn, có phải là có chút quá thấp kém rồi? Tiểu gia hỏa kia mới là cấp 3 huyền quân, chấm ngoặc kép, nếu không chúng ta còn là bất kể, để hắn chết được rồi. Chúng ta đã bị giam ở đây đã nhiều năm như vậy, còn có so cái này càng kém sao? Thanh Hỏa Lang đã bị mài đến không có tính khí. Kim Tiền Báo cũng là một mặt bất đắc dĩ. Đúng, người nói đúng. Chúng ta liền ở chỗ này chờ. Hai cái yêu thú mang theo xem náo nhiệt tâm tình nhìn qua bên kia thiểm điện. Sáng lên về sau, lại biến mất. Ta nói chủ nhân, chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn mình làm những này yêu đan sao? Đừng quên, kia cái gì cửa còn giống như muốn cái kia hai cái yêu thú yêu đan. Ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ làm sao giải quyết cái kia hai cái yêu thú đi. Mão Thỏ Linh Châu giống như kinh lịch không ít sự tình. Thành thục một chút, thu những con nhện này yêu đan. Nhắc nhở lấy Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc nhíu mày. Hai người kia, ta đánh không lại. Bất quá bọn hắn hàm hàm bộ dáng. Ta hẳn là có thể làm cái cục. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc nhìn trong tay những này yêu đan. Không khỏi cũng bắt đầu tự hỏi. Chủ nhân, người cũng thật là... Chính ngươi tiêu hao nhiều như vậy tinh lực, làm sao không cho cái kia hai cái giúp ngươi? Liền xem như những này yêu thú hợp lại đều không phải là đối thủ của hai người bọn hắn. Nhưng là tiêu hao một chút bọn hắn cũng là tốt a. Ngọ Mã Linh Châu vẫn như cũ là cao lãnh dáng vẻ. Nhưng là đề nghị này ngược lại là rất có tính kiến thiết. Đông Phương Mặc hai mắt tỏa sáng. Cái chủ ý này còn thực là không tồi. Đông Phương Mặc đem những này yêu đan thu nhập mình cửu cung trạc bên trong. Mà lại liền ngay cả hắc bổng cái gì cũng toàn bộ đều thu vào. Để mấy cái linh châu cũng về tới trên cổ tay của mình. Tiếp xuống, Đông Phương Mặc liền trực tiếp chạy về phía hạ một con yêu thú tụ cư địa phương. Nơi này là vừa mới nhìn đến những vài kia khảm thú địa phương. Bố khảm thú so những con nhện kia lợi hại hơn mà lại số lượng cũng nhiều. Tu vi phổ biến tại cấp 7 huyền quân đến cấp 8 huyền quân ở giữa. Nhưng là trong này còn giống như có một cái bố khảm thú vương. Tu vi vậy mà tại cấp 2 huyền vương. Muốn nói người khác, tuyệt đối sẽ đi vòng qua. Có thể Đông Phương Mặc hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược. Một đạo chém giết lực yếu nhất lôi điện trưởng trực tiếp đập vào cái này bố khảm thú vương trên thân. Cái này bố khảm thú vương mặc dù da dày thịt béo. Nhưng có phải thế không loại kia bị đánh một chút cũng không biết hạng người. Ở đây xưng vương xưng bá yêu thú. Càng không thể chịu đựng có người đụng hắn một chút. Lập tức, bố khảm thú vương nện bước hai đầu vừa mảnh vừa dài chân. Thẳng đến Đông Phương Mặc đánh tới. Đông Phương Mặc mới sẽ không ứng chiến. Phi thân mà đi, cũng không biết cách xa nhau bao lâu thời gian. Lại một lần tìm được trước kia bị cái kia Lam Loan đuổi đến lên trời không có đường. Xuống đất không có cửa cảm giác. Cái này bố khảm thú nhìn xem giống như rất bình thường. Tốc độ này làm sao nhanh như vậy? Má ơi! Ngọ Mã Linh Châu. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động. Ngọ Mã Linh Châu rơi vào Đông Phương Mặc trong tay. Hắn vẫn là không có dám trực tiếp thôi động. Ngọ Mã Linh Châu bản thể tình huống mặc dù cũng có thể để Đông Phương Mặc tốc độ trở nên nhanh một chút, nhưng là so cái kia một thớt mang cánh ngựa, tốc độ có thể kém nhiều lắm. Nơi này thật sự là không biết lớn bao nhiêu. Mắt thấy mình liền phải rơi vào cái này bố khảm thú vương miệng bên trong. Đông Phương Mặc cũng nhìn thấy cái kia Kim Tiền Báo cùng Thanh Hỏa Lang. Hai người các ngươi còn không giúp đỡ. Đông Phương Mặc phẫn nộ nhìn xem hai người không đổi sắc mặt. Vừa rồi bọn hắn không phải là một bộ không có thể làm cho mình chết dáng vẻ sao? Hiện tại làm sao biến thành cái này đức hạnh? Thanh Hỏa Lang ngược lại là thực sự. Cấm chế kia là đối ngươi có ảnh hưởng. Cùng chúng ta có quan hệ gì? Cái này bố khảm thú là ngươi chiêu rước lấy. Chúng ta không muốn động. Kim Tiền Báo cũng là không nhúc nhích. Chính là nằm ở nơi đó phơi cái bụng. Tốt, các ngươi nếu là cảm thấy thật cùng các ngươi không có quan hệ. Ta cũng không muốn nói nhiều. Đến lúc đó nếu như bị các ngươi lãnh chúa phái một cái có thể kềm chế được các ngươi người. Đến lúc đó cũng đừng hối hận. Đông Phương Mặc nhìn xem hai cái này vô lại bộ dáng. Cái mũi đều sắp tức điên. Tâm hắn nghĩ khẽ động. Liền thuận miệng nói ra một câu như vậy chỉ tốt ở bề ngoài đến. Hai người đầu óc trên cơ bản là thẳng, căn bản sẽ không phân tích sự tình gì. Nghe lời này, hai người lập tức ngồi không yên. Bọn hắn nhìn lẫn nhau một cái, ngược lại cũng có chút ăn ý, lập tức đem Đông Phương Mặc bảo hộ ở phía sau bọn hắn. Cái này Bố Khảm Thú Vương đối bọn hắn đến nói, cái này tu vi vẫn là chênh lệch một chút, cho nên Thanh Hỏa Lang căn bản không có đưa tay. Kim Tiền Báo một cái bổ nhào, liền đem cái này Bố Khảm Thú Vương bị làm chết. Đông Phương Mặc hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái. Ngọa tào, ta dẫn cái này Bố Khảm Thú lại tới đây. Mạng nhỏ kém chút dựng vào. Để cái này Kim Tiền Báo một ngụm phải chết. Còn có để hay không cho ta sống? Kim Tiền Báo đem Bố Khảm Thú trong tay yêu đan lấy ra, trực tiếp ném cho Đông Phương Mặc. Tiểu gia hỏa, ngươi lấy được, đến chúng ta lãnh chúa nơi đó, đừng quên nói cho hắn biết công lao của chúng ta. Đông Phương Mặc trong tay cầm cái này Bố Khảm Thú Vương đại yêu đan, rất im lặng. Lần thứ nhất thất bại, nhưng là hắn vẫn là miễn cưỡng kéo ra một cái mỉm cười. Không sao, ta sẽ ghi nhớ các ngươi, ta tiếp tục đi làm yêu đan. Đông Phương Mặc vốn cho rằng lần này hai người làm sao cũng phải nhiệt tình một chút đi, thế nhưng là để hắn ngoài ý muốn chính là cái này hai hàng lại còn là tùy ý một mình hắn đi. Nếu không các ngươi chính là được an bài ở đây thủ vệ. Nếu là ta, ta cũng lười muốn các ngươi một chút như vậy nhãn lực sức lực không có ngốc ra hòa. Đông Phương Mặc chửi bậy một tiếng về sau, đứng tại đỉnh núi, nghĩ đến mình đã từng thấy yêu thú, không thể tìm hành động nhanh như vậy, muốn tìm loại kia không có tốc độ thiên phú, không thể để cho hắn thật bắt lấy mình. Bất quá, thụ bị thương cũng là không quan trọng. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc chạy một cái phương hướng, liền đi xuống, đi tới một mảnh to lớn thảo nguyên. Nơi này là thôn Long Tượng khu quần cư. Những đại gia hỏa này hành động không có Bố Khảm Thú nhanh như vậy. Thân thể giống như là voi, rất là khổng lồ, đi ở nơi đó, giống như là từng tòa khẽ động nhỏ gò núi đồng dạng. Đông Phương Mặc mặc dù không có động thủ một lần, nhưng là có thể cảm giác được, những này thôn Long Tượng tốc độ không nhanh, nhưng là chiến lực tuyệt đối nghịch thiên. Hắn thở sâu, ngọ mã Linh Châu liền trong lòng bàn tay. Hắn cũng sợ mình phán đoán sai, chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó, Đông Phương Mặc vẫn như cũ là cũng không có thôi động huyết mạch chi lực, chỉ là lợi dụng mình bây giờ nhục thân lực lượng, đem Cửu Huyền Quyết tầng thứ nhất phát vung tới cực hạn. Một chưởng này bổ xuống, tuyệt đối để cái kia thôn Long Tượng vô cùng phẫn nộ. Thân thể to lớn điều quay tới, trực tiếp chạy Đông Phương Mặc chính là gầm lên giận dữ. Chỉ là cái này một thanh âm, liền để Đông Phương Mặc gọi dưới chân nham thạch bắt đầu lăn xuống. Ngọa tào, cái này chiến lực còn thật là khiến người ta ghé mắt. Đối phương là cấp 3 huyền vương, không chạy vậy liền là tuyệt đối tìm đường chết. Đông Phương Mặc lăng không mà lên, không chút do dự thẳng đến lấy Thanh Hỏa Lang cùng Kim Tiền Báo phương hướng bay đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.